Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1259 Đường Lớn U Huyền. Vương Bá Hùng Đồ, An Samo Sân Thể Dục, Trung Quốc đội cùng Peru đội World Cup tiểu tổ thi đấu thu quan chiến bày biện ra một loại làm cho người cảm thấy quái dị cảm giác tiết tấu. Peru đội rõ ràng phát lực quá mạnh, tại thu hoạch được cầu quyền về sau liền đơn giản thô bạo đem tiến công đánh tới Trung Quốc đội. Vùng cấm địa bên trong, tiên phong Rui Diaz lần thứ nhất sờ cầu chính là đầu tiên đem Trình Nhân Tuấn đụng đổ trên mặt đất. Sau bị rơi xuống bóng đá đập vào trên bờ vai, kia rõ ràng là một cái phạm lỗi mà Trung Quốc đội tại tiến công lúc lộ ra đâu vào đấy. Hơn nữa là đơn giản đánh hai cánh cùng bay phản kích. Quách Huyền Đồ trở thành trên trận nhất là lấp lánh cầu thủ. Hắn có được tiến công không gian, không có lọt vào Peru đội nghiêm mật phong tỏa. Dù sao Peru đội tại tiến công bên trong đầu nhập phi thường lớn. Tranh tài phút thứ 12 lúc, Quách Huyền Đồ trước trận cánh trái tiếp ứng đến Trương Vũ Ninh trung lộ phân cầu. Đối mặt hậu vệ biên Zambrano, Quách Huyền Đồ lội cầu cắt ngang, mắt thấy muốn từ đối phương chính diện giao thoa mà qua. Zambrano cấp tốc hướng trung lộ phương hướng di động, không ngờ Quách Huyền Đồ theo sát lấy chân phải chụp cầu biến hướng từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Zambrano bị qua rơi về sau quay người lại để sẻng lúc. Quách Huyền Đồ tỉnh táo dẫn cầu hoàn thành né tránh. Lại tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong dẫn bóng đánh tới. Càng tiếp cận cầu môn tự nhiên mang ý nghĩa uy hiếp càng lớn. Đường Abraham ngăn tại Quách Huyền Đồ trước mặt lúc. Quách Huyền Đồ phát cầu ra bên ngoài tuyến làm bộ lắc ra góc độ. Lại tại Abraham hướng đồng dạng phương hướng di động lúc dưới chân đảo ngược dẫn cầu. Theo sát lấy làm ra lóa mắt cắm hoa chân truyền bên trong cầu. Bóng đá từ phía trước cầu môn khu vực bay lượn mà qua. Trương Vũ Ninh không thể theo vào đúng chỗ. Nếu như theo vào trận banh này sẽ là tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Mặc dù tần suất cùng tốc độ không kịp năm đó xuất đạo lúc C. Ronaldo. Nhưng Quách Huyền Đồ gần như chỉ ở châu Á phạm vi bên trong tuyệt đối là xuất đạo lúc dưới chân tối. Tú cầu thủ. Trên thực tế vẻn vẹn lấy kỹ thuật mà nói, hiện tại 18 tuổi Quách Huyền Đồ đã là Trung Quốc đội trong đội phong tuyến mạnh nhất. Cái gì là bóng đá thiên tài? Thiên tài chính là tại 10 tuổi lúc dùng chân đối bóng đá làm ra khống chế người bình thường dùng cả. Một đời cũng không đạt được. Quách Huyền Đồ không hề nghi ngờ là một thiên tài, nhưng bóng đá tranh tài so đấu không đơn thuần là kỹ thuật. Hắn còn cần ý thức, kinh nghiệm, tâm tính từng cái phương diện tăng lên, mà tại một đoàn trong đội trọng yếu nhất chính là ăn ý. Trung Quốc đội không có thời gian để hắn chân chính dung nhập đội bóng. Tư đồ Vân Binh không cách nào đem Quách Huyền Đồ làm một chân chính chủ lực đến sử dụng. Nói như vậy sẽ chỉ là một mình hắn biểu diễn mà thôi. Duy nhất có thể may mắn và lạc quan chính là năm nay World Cup kết thúc về sau. Quách Huyền Đồ có thể làm Trung Quốc đội chủ lực tiền đạo đến bồi dưỡng. Vũ Lôi dù sao không cách nào lại xuất chinh lần tiếp theo World Cup. Tiền đạo vị trí bên trên có người kế tục. Peru đội tức tiện ý thức đến Quách Huyền Đồ uy hiếp. Nhưng cũng rất khó đầu nhập càng nhiều binh lực đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Dù sao bọn hắn nhiệm vụ hôm nay không chỉ là đánh bại Trung Quốc đội. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Peru đội trước trận cánh trái tiến công. Yotun tại tiếp ứng đến Cueva chuyền bóng về sau đột nhiên lội cầu biến hướng cắt ngang vùng cấm địa. Tuyến đầu khu vực vẫn là làm cho người ta cảm thấy quá độ phấn khởi mà không để ý hậu quả bộ dáng. Đường Trương Chí Bang ngăn tại hắn trước mặt về sau. Yotun liền lên chân sút gôn, bóng đá bị Bạch Viễn Phàm trực tiếp dùng chân ngăn cản ra ngoài. Erdkiller tại bên trong vòng phía trước khống chế bóng, Peru đội tiếp lấy tiến công, đổi bên cạnh cánh phải tiến công. Flores đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Tại không có Guerrero về sau, Peru đột phong tuyến là không rảnh bên trong uy hiếp. Bởi vậy đương Thẩm Kính Tiết xuất kích về sau, tiền đạo Rui Diaz lên nhảy trên không trung trực tiếp một đầu đè vào Thẩm Kính Tiết trên bụng. Trên không trung một quyền cương đưa bóng đánh đi ra. Thẩm Kính Tiết liền nằm ngang nằm ở trên mặt đất. Trung Quốc đội trung tướng lập tức tức giận không thôi hướng trọng tài chính khiếu nại Rui Diaz. Phạm lỗi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó hắn đối Trình Nhân Tuấn cũng từng có khác người phạm lỗi động tác. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Rui Diaz phạm lỗi. Sau đó không chút do dự đối với hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh có thể nhìn ra Peru đội nhưng thật ra là tâm tính 10 phần lo nghĩ. Bọn hắn biết phải hoàn thành nhiệm vụ quá gian nan. Nếu như không thể nhanh chóng dẫn bóng, bọn hắn hy vọng sẽ càng phát ra xa vời, thậm chí phá diệt. Trung Quốc đội bên này tại Triệu Phong Hoa khống chế giữa trận bối cảnh hạ thỉnh thoảng hàng một. Chút tiết tấu, cái này triệt để chọc giận Peru đội, làm bọn hắn tại phản đoạt lúc động tác càng lúc càng lớn. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Quách Huyền Đồ phía trước trận vừa tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa chuyền bóng. Carrillo liền vọt tới đối với hắn tiến hành chen chân vào đánh chặn. Quách Huyền Đồ chân phải động tác không lớn, nhưng ám kình lại đưa bóng hướng về phía trước bốc lên. Sau đó quấn ngoại tuyến hướng về phía trước hoàn thành đột phá. Nhưng hắn vừa khởi động liền bị Carrillo đưa tay bắt lấy quần đùi. Tân thua thiệt, hắn đem dây lưng buộc rất căng. Nếu không quần đùi chỉ sợ muốn bị lột xuống. Dù vậy Quách Huyền Đồ vẫn là mất đi cân bằng té ngã trên đất. Hắn biểu lộ bất đắc dĩ nhìn về phía Carrillo. Trọng tài chính chạy tới cho Carrillo lấy ra thẻ vàng. Cái này chiến thuật phạm lỗi quá rõ ràng. Cũng có một ít ác liệt. Còn kém đối toàn thế giới hô to ta chính là cố ý. Quách Huyền Đồ mặc dù có cơ hội biểu hiện, nhưng hắn bị đá vẫn còn có chút phiền muộn. Chủ yếu là cùng đồng đội phối hợp không đến cùng đi. Cộng thêm Trung Quốc đội tiến công tiết tấu đè lên không nổi. Luôn luôn đánh lấy lẻ tẻ phản kích. Cái này khiến hắn không cách nào tận hứng. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân từ đầu đến cuối một bộ khí định thần nhàn tư thái. Sân bóng bầu không khí cuồng nhiệt. Nhưng là hắn đối Trung Quốc đội yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể ổn định tràng diện tình thế, không cho đối thủ tuyệt hảo cơ hội, như vậy hắn liền có thể thỏa mãn. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, Peru đội vẫn không thể nào sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Peru đội cũng rất gấp. Tranh tài phút thứ 42 lúc Zambrano trợ công đến trước trận, cuối cùng cũng bất quá là một cước ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong mà thôi. Bạch Viễn Phàm tại vùng cấm địa bên trong hạc giữa bầy gà nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Diên Trinh Đảo tại ở ngoài vùng cấm đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh cho Triệu Phong Hoa. Từ phía sau dẫn cầu quay người đầu tiên chụp cầu biến hướng né tránh qua đến từ ớt vĩnh killer phản đoạt. Sau đó đưa ra một cước nghiêng truyền bóng. Peru đội hậu trường phòng tuyến lỏng lẻo, lúc này là Trung Quốc đội phản kích tuyệt hảo cơ hội. Quách Huyền Đồ nhanh chóng bên trong đánh trúng mắt, thấy Carrillo hướng hắn vọt tới chuẩn bị để sèng. Quách Huyền Đồ nghênh cầu trực tiếp một cước xuyên qua đưa bóng đưa đi bên phải đường. Carrillo từ bỏ chùi bóng, nhưng là Quách Huyền Đồ từ bên cạnh hắn xông qua về sau. Carrillo phanh lại sau đó xoay người lại về truy đã bị bỏ lại không ngắn khoảng cách. Hoàng tử xương cánh phải theo vào bên trong tiếp ứng đến Quách Huyền Đồ truyền bóng. Lúc này Trương Vũ Ninh chủ động vị trí chạy tiếp ứng. Hậu vệ biên Trao Cô xông lên trước đối Hoàng tử xương tiến hành bước đoạt. Cũng tất nhiên ôm phạm lỗi giác ngộ. Bất quá Hoàng tử xương nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền tống đi tìm Trương Vũ Ninh. Từ phía sau tại Tapia xông lên trước đó liền nguyên địa khống chế bóng quay người. nhìn thấy Quách Huyền Đồ bay thẳng vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, không chút do dự đưa bóng đường truyền ngắn đưa qua. Quách Huyền Đồ trước đâm trúng, thuận thế lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vừa mới tiến vùng cấm địa liền gặp được Abram hướng hắn chính diện đánh tới. Lúc này Quách Huyền Đồ làm một cái chóp đập cầu biến hướng. Bóng đá bị từ phía sau dùng chân phải chụp hướng về phía bên trái đằng trước. Đồng thời hắn dừng đạp phát lực biến hướng, cùng nghẹn họng nhìn chân chối Abram gặp thoáng qua. Bởi vì là tại vùng cấm địa bên trong, Abram cũng không dám phạm lỗi. Lúc này phạm lỗi liền tuyệt đối là cho đối thủ đưa chút. Qua rơi Abram, Quách Huyền Đồ đã hình thành đơn đao. An Samo sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá hưng phấn cuồng hống. Nếu như nói những năm này Trung Quốc đội là chỉnh thể biểu hiện làm bọn hắn kích động, như vậy hôm nay bọn hắn cảm nhận được một loại từ Quách Huyền Đồ người biểu hiện mang tới kích thích cùng phấn khởi. Có fan bóng đá như si như say. Quách Huyền Đồ mắt thấy thủ môn Galis bỏ cửa mà ra, hắn lập tức điều chỉnh một bước sau, làm bộ dùng chân phải đưa bóng đẩy bắn cầu môn góc xa. Galis xuất kích trên đường, nhìn thấy Quách Huyền Đồ muốn lên chân sút gôn, quả quyết dừng chuẩn bị cứu thua. Tại Quách Huyền Đồ chân phải sờ cầu trong nháy mắt, Galis trọng tâm đã nghiêng, vận sức chờ phát động muốn cứu thua. Nhưng một giây sau Galis trợn mắt hốc mồm. Hắn vội vàng thu hồi trọng tâm, nhưng thân thể đã theo không kịp. Quách Huyền Đồ chân phải lại là đưa bóng khẽ chụp từ phiên thiết tuyến đường tiếp tục dẫn bóng. Từ chính diện lắc mở thủ môn Galis về sau, Quách Huyền Đồ chân trái đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Galis ngay cả cứu thua cũng không kịp làm ra, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá lăn nhập cầu môn. Bên trong, Quách Huyền Đồ phá khung thành về sau trên mặt tràn đầy đại nam hài nụ cười như ánh mặt trời. Phóng tới khán đài bên cạnh, giang hai cánh tay hưởng thụ Trung Quốc fan bóng đá đối với hắn gieo hò. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng cười. Quỷ thần xui khiến tự nhủ. Cái này xú tiểu tử, thế mà không có tới ôm ta. Peru đội chủ soái Gareca kìm lòng không được thở dài một tiếng. Đại thế đã mất, bóng vào rồi. Quách Huyền Đồ, Quách Huyền Đồ đơn đao phá khung thành. Trung Quốc đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc 1-0 dẫn trước Peru đội. Đường Peru đội chậm chạp không cách nào tại mũi tiến công mở ra cục diện lúc. Bọn hắn càng ngày càng cấp tiến. Bọn hắn tại mũi tiến công đầu nhập cũng càng lúc càng lớn. Kết quả ngược lại bị Trung Quốc đội nắm lấy cơ hội đánh một lần chí mạng nhanh chóng phản kích. Quách Huyền Đồ là cả nửa chàng Trung Quốc đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Lần này phản kích chung hắn mặc kệ là phân cầu vẫn là vị trí chạy tiếp ứng đều làm không thể bắt bẻ. Mà Hoàng Tử Sương cùng Trương Vũ Ninh cũng công lao không nhỏ. Đường Quách Huyền Đồ tại vùng cấm địa bên trong sau lưng đập cầu biến hướng qua rơi mất Abram lúc. Ta nghĩ tất cả người xem đều có một cái tương tự ý nghĩ xuất hiện. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Mà tại đối mặt xuất kích Galis lúc, Quách Huyền Đồ biểu hiện được càng thêm tỉnh táo. Hắn dùng một cái giả bắn động tác lừa gạt Galis trọng tâm sau lắc ra góc độ nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Tiểu tử này thật tuyệt. Vị này hiệu lực Monaco tiên phong nghe nói là Tư Đồ Vân Binh cực kỳ xem trọng cầu thủ. Chúng ta có lý do tin tưởng tiếp qua mấy năm hắn có hy vọng trở thành châu Âu giới bóng đá một tuyến ngôi sao bóng đá. Tiểu hỏa tử, cố lên nha. Chí ít hôm nay hắn là Trung Quốc đội anh hùng. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Peru đội. Cơ hồ có thể tuyên cáo Peru đội bị đào thải. Trừ phi bọn hắn có thể ngay cả tiến Trung Quốc đội 4 cầu. Một cái khác trận đấu bên trong Bỉ đã 2-0 dẫn trước Nigeria đội. Cho nên Peru đội muốn tấn cấp, chỉ có thông qua đánh bại Trung Quốc đội, đồng thời chỉ toàn thắng cầu vượt qua Trung Quốc đội mới được. Trung Quốc đội trước mắt là tiểu tổ thứ 2, bởi vì bỉ chỉ toàn thắng cầu so với chúng ta nhiều một cái. Nếu như chúng ta có thể chỉ toàn thắng cầu bên trên đuổi ngang bỉ, như vậy chúng ta liền có thể trở thành tiểu tổ đệ nhất. Bởi vì tại trận đấu này trước khi bắt đầu, chúng ta dẫn bóng số so bỉ nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?